Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu Quý Phi không muốn nghe cảnh Huy Đế tưởng nhớ Hoàng hậu đã khuất, lại không thể không cùng tưởng nhớ, Hoàng hậu nương nương dùng tính mạng sinh ra tứ hoàng tử, lại sắp xếp hôn sự cho Du Ninh công chúa trước khi lâm chung, giờ cũng coi như viên mãn rồi. Cảnh Huy Đế nhớ đến người vợ đã ở bên mình từ lúc còn nghèo hèn, gật đầu, đưa ra đánh giá có uy quyền nhất. Hoàng hậu là một hoàng hậu tốt, Chiêu Quý Phi, mệt mỏi, bà ta chỉ ám chỉ tứ hoàng tử sinh ra đã khắc chết mẫu thân. Hôn sự của Du Ninh công chúa càng là hoàng hậu dùng mạng sống uy hiếp Cảnh Huy Đế mà có, để Cảnh Huy Đế nghe xong không vui. Nhưng không may, bà ta gặp phải một hoàng đế có mạch não khác người. Trấn quốc tướng quân phủ nằm ở phường Vĩnh An, là phủ đệ duy nhất có thể dùng. Tướng quân phủ, làm biển hiệu, 8 năm trước, thẩm tướng quân và thẩm đại thiếu chiến từ xa trường, chưa đầy 2 năm sau, thẩm nhị thiếu lại mất tích trên chiến trường, tin tức truyền về, đúng lúc thẩm tam thiếu đang thành thân, thậm chí còn chưa vào động phòng đã phi ngựa suốt đêm đến biên quan, nhưng lại bị ám sát trên đường đi, đến thi thể cũng không còn. Trấn quốc tướng quân phủ chỉ còn một tiểu bá vương được phụ thân và các huynh chiều chuộng lên tận trời và một thứ tử. Khi tất cả mọi người đều cho rằng thẩm gia dụng mãnh thiện chiến nhất khánh quốc sẽ suy tàn, thì tiểu bá vương lại cởi bỏ gấm vóc ngũ ngọc, mặc vào chiến bào, phi ngựa đến biên quan tiếp nhận chức trấn quốc tướng quân, tiếp tục trấn thủ Ải Nhạn Hồi. Từ đó, trở thành ngọc diện tướng quân mặc áo đỏ, danh tiếng lẫy lừng. Hôm nay, cánh cổng chính màu đỏ son của phủ tướng quân mở rộng, khách khứa không dứt. Tướng quân phủ đại hỉ, cho dù hiện giờ Nam Đinh thẩm gia đã úa tàn, cho dù tân lang không thể về kịp, vẫn có rất nhiều lão thần văn võ, cũng như những người trước kia giao hảo với các thiếu gia thẩm gia đến tham dự tiệc mừng, cả phủ tướng quân khách khứa đầy nhà, không khí vui mừng tràn ngập. Vì tân lang không có ở đây nên bỏ qua khâu bái đường, trực tiếp đưa tân nương vào phòng tân hôn. Khánh quốc có tục sướng hồi môn, của hồi môn của công chúa cũng là thứ mà khách khứa mong đợi nhất. Từng kiệu của hồi môn quý hiếm được khiêng vào phủ tướng quân, khiến mọi người mở rộng tầm mắt, mãi đến khi tân nương được đưa vào phòng tân hôn, việc sướng hồi môn mới kết thúc. 4. Tiếng sướng hồi môn bị cắt ngang đột ngột trước sự chứng kiến của mọi người. 4 gì, sướng nhanh lên, của hồi môn của Du Ninh còn có thể xảy ra sai sót gì sao, còn không mau sướng nhanh lên. Tam hoàng tử biết của hồi môn của Du Ninh công chúa là do Chiêu Quý Phi giám sát, rất mong của hồi môn xảy ra chuyện, vì vậy hắn tích cực hùa theo. Còn khiêu khích nhìn đại hoàng tử. Tam hoàng đệ, của hồi môn của Du Ninh là chuyện lớn, tự nhiên không thể xảy ra sai sót. Đại hoàng tử cười đáp lại nhưng trong lòng lại lo lắng. Của hồi môn của Du Ninh được giao cho mẫu phi của hắn xử lý, giờ phụ hoàng lại có cái nhìn khác với Du Ninh, thậm chí còn ban phong hiệu cho nàng. Đây là điều mà hai công chúa đi hỏa thân đều không có, nếu lúc này xảy ra chuyện gì thì không ổn. Cứ sướng đi. Của hồi môn là do Chiêu Quý Phi đích thân giám sát, ta nghĩ sẽ không có sai sót gì đâu. Nhị hoàng tử ôn hòa nhã nhặn giải vây cho quan lễ. Cách chương.